Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2832. Chương 2832. Lo lắng. Căn cứ vào tình huống trước mắt, cho nên Thiên Ma Đại Lục cũng vẫn luôn chịu đựng. Bạch Vũ Triết nhất định phải diệt trừ. Bọn hắn cũng tin tưởng, chỉ cần Bạch Vũ Triết chết một lần, những người còn lại liền càng thêm không có cơ hội. Cho dù là Hỏa Phượng Tiên Tử ra, cũng sẽ không để bọn hắn bị động như thế. Kỳ thật, Bạch Vũ Triết nhìn kiêu căng như vậy, nhưng trên thực tế hắn mỗi lần xuất hiện, phá hư ông một cái tông môn sau đó, vẫn không có ai có thể biết hắn cụ thể hành tung. Cũng căn bản không có cách nào đối với hắn tiến hành theo dõi. Nếu như hắn hữu tâm muốn ẩn tàng tự thân, cho dù là trước kia Thông Thiên Tháp cùng các đại tông môn khống chế phía dưới Mê Xuyên Đại Lục, cũng rất khó tìm được hắn. Chớ nói chi là hiện tại Thiên Ma Đại Lục lực khống chế so trước kia còn chênh lệch cách xa vạn dặm. Đây cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được. Cũng không phải bằng vào vũ lực liền có thể một lần là xong. Đại lục ở bên trên kỳ thật cũng còn có một phần nhỏ môn phái nhỏ tiểu gia tộc may mắn còn sống sót. Thời gian dài như vậy đi qua, những này may mắn còn sống sót môn phái nhỏ tự nhiên cũng nhận được tin tức. Cả đám đều trong bóng tối gọi tốt, còn có những người bình thường kia cũng giống như thế. Không có người nào nguyện ý nhìn thấy đất đai của mình bị những người khác chiếm lấy. Nhất chính sau vận mệnh đều không thể dự đoán. Chỉ bất quá những người này không cách nào hình thành một cỗ lực lượng, cho nên cũng giúp không được Bạch Vũ Triết bận bịu. Bây giờ lo lắng nhất Bạch Vũ Triết người trừ thân ở thần tàng chi địa. Không biết tình huống bên ngoài nhân chi bên ngoài, nhưng thật ra là Hồng Khánh Lân. Hắn đối tình huống trước mắt có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Bạch Vũ Triết mỗi lần xâm nhập một cái tông môn tiến hành trắng trợn phá hư, đều để hắn một trận hãi hùng khiếp vía. Có thể hắn cũng không có cách nào. Bây giờ Hồng Khánh Lân đã sớm không tại Thần Dương Điện. Từ khi bắt đầu nhằm vào Bạch Vũ Triết bố cục sau đó, tuyệt đại số tông môn nhân vật trọng yếu đều đã rút lui. Hắn cũng bị điều đến Thanh Phong Sơn đi. Bây giờ Thanh Phong Sơn có thể nói là cao thủ chân chính tụ tập. Thiên Ma Đại Lục hết thảy có thất đại cường giả âm thầm xuất hiện ở đây. Bọn hắn đang chờ Bạch Vũ Triết nhập lưới. Thanh Phong Sơn vị trí kỳ thật đã không tính là Mê Xuyên Đại Lục giải đất trung tâm. Thiên hướng về phương Bắc, xem như khu vực trung tâm biên giới chi địa. Thiên Ma Đại Lục đem vị trí tuyển ở đây, cũng có mê hoặc Bạch Vũ Triết ý nghĩ ở bên trong. Bình thường người đều trong lòng phản ứng đầu tiên, liền sẽ cho rằng càng lệch địa phương càng an toàn. Cho nên Thiên Ma Đại Lục mới có thể lựa chọn Thanh Phong Sơn. Mà Hồng Khánh Lân bây giờ tại Thiên Ma Đại Lục địa vị không thấp, tự nhiên sẽ không để cho hắn tiếp tục tại Thần Dương Điện mạo hiểm. Cho nên hắn phía trước đoạn thời gian liền bị rời đến Thanh Phong Sơn đi. Bây giờ Thanh Phong Sơn cao thủ nhiều như mây. Cửu trọng thiên cường giả đạt tới 15 người. Hồng Khánh Lân ở vào loại hoàn cảnh này bên trong, muốn liên hệ Bạch Vũ Triết cơ hội tự nhiên sẽ không nhiều. Dù là những người này cũng không có hoài nghi hắn, càng không có giám thị hắn. Động lòng người nhiều nhãn tạp, mà lại có nhiều như vậy cường giả đâu. Kỳ thật Hồng Khánh Lân cũng là tìm tới qua mấy lần cơ hội. Chỉ bất quá lúc ấy cùng Bạch Vũ Triết ở giữa khoảng cách xa xôi, cho nên cũng không có liên hệ với Phó Uyên. Gần nhất nhìn ngươi luôn luôn sầu mi khổ kiểm, có tâm sự gì? Cổ Hạo Nhiên đi qua một chỗ đình viện thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Hồng Khánh Lân ngồi chung một chỗ trên tảng đá. Nhíu mày, một bộ ngay tại bộ dáng suy tư. Thế là tiến lên hỏi. Đối với cái này từ hoang vực đầu nhập tới người trẻ tuổi, Cổ Hạo Nhiên vẫn luôn so sánh coi trọng. Hắn nguyên bản người thừa kế cổ hoang chết bởi Bạch Vũ Triết chi thủ.